Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 215, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời này, Lạc Thiên và Lâm Dương lập tức hiểu ra ý đồ của người đó, khả năng cao là muốn xử lý sự việc xảy ra hôm nay. Lạc Thiên thở phào một hơi, mỉm cười nói. Anh khoan hãy nói, thái độ của Thế Kỷ Hào Tình còn coi như là không tồi. Lần này nếu không có lực lượng bảo an của Thế Kỷ Hào Tình kịp thời ngăn cản đám người Thường Vĩ Ẩn Nguyệt Mãn Phúc Tây thì có lẽ chúng tôi đều phải nằm chê y giường bệnh đấy. Lâm Dương sờ sờ cằm, đột nhiên nói, có máy bảo an tham dự vào việc ngăn cản tay chân của Mãn Phúc Tây. Lạc Thiên hơi ngớ ra, suy nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Số người cụ thể thì tôi không nhớ rõ lắm, đoán chừng phải có tầm 7-8 người đấy. Tôi biết rồi, Lâm Dương gật gật đầu, trong ánh mắt có vẻ tàn ác xẹt qua, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười thản nhiên. Tiểu Thiên, cô ở lại đây giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Nhan, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho Mã Hải. Nếu lần sau còn gặp phải loại chuyện này thì cô có thể xin sự giúp đỡ đến từ người tên Cung Hỷ Vân, cô ấy sẽ giúp cô giải quyết công bằng bất cứ chuyện gì. Lâm Dương để lại số điện thoại của Cung Hát Vân Điện cho Lạc Thiên rồi xoay người rời đi. Trong mắt Lạc Thiên lộ ra vẻ lo lắng, có điều liên tưởng đến thân phận của Lâm Dương thì liền bình thường trở lại. Nhưng không bao lâu sau khi Lâm Dương rời đi, điện thoại di động của Lạc Thiên rung lên. Cô ấy liếc mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, vội vàng nhận điện thoại. Thưa cô, đầu bên kia điện thoại là một giọng nói hết sức già nua. Ông Kim, làm sao vậy? Lạc Thiên thật cẩn thận hỏi. Ông cụ mời người tới rồi, người tới lần này không phải là kẻ bình thường. Ngài phải cẩn thận, tuyệt đối không được đối nghịch với ông cụ nữa. Người bên kia điện thoại tận tình khuyên bảo an ủi, sau đó thì cúp điện thoại. Ông Kim, Lạc Thiên vội vã gọi hai tiếng, nhưng người bên kia đã nghe không được nữa. Cô ấy nhìn di động, đôi mắt như nước mùa thu run lên. Một chiếc Bentley đỗ trước cửa bệnh viện, Lâm Dương đi theo người đàn ông mặc đồ Âu kia lên xe, lái về phía trung tâm bán cao ốc Thế Kỷ Hào Tình đối diện. Đã tới trung tâm bán cao ốc, tài xế đưa Lâm Dương tới phòng khách ở tầng 2. Ở bên cạnh phòng khách còn có một gian phòng khách dành cho khách quý, một người đàn ông với mái tóc hơi hoa râm mặc sơ mi trắng đang ở bên trong luyện gôn. Động tác của ông ta rất đẹp đẽ, và lại còn chuẩn mực, hiển nhiên đây là một tay cao thủ gôn. Anh Lâm tới rồi thưa ông chủ, người đàn ông mặc đồ Âu đi đến, nhẹ giọng nói rồi lui đi ra ngoài. Cử chỉ hết sức cung kính cẩn thận, Lâm Dương kỳ lại nhìn người nọ. Chỉ thấy người nọ buông chiếc gậy gôn xuống, xoay người lại đi tới với khuôn mặt mang nụ cười mỉm. Xin chào anh Lâm, ông ta vươn tay ra, Lâm Dương nắm lấy, mời ngồi, cảm ơn, Lâm Dương ngồi xuống, uống chút gì không, trà là được rồi, Lâm Dương nói, anh Lâm, anh mất tự nhiên quá rồi, anh là khách hàng lớn của Thế Kỷ Hào Tình chúng tôi, cũng là người sở hữu của biệt thự Hoàng Đề Trung Tâm. Từ lúc anh mua căn biệt thự kia trở đi thì anh chính là bạn của Tào Uy tôi. Người đàn ông kia mỉm cười nói. Ông Tào mời tôi đến nơi này là muốn thương lượng chuyện xảy ra ở bên trong khu biệt thự trước đó của vợ tôi đúng chứ? Đi thẳng vào vấn đề đi, các người dự định giải quyết chuyện ấy như thế nào? Bên kia muốn ăn nói với tôi à? Lâm Dương hỏi thẳng. gocchuyenaudio.com, anh Lâm, anh cảm thấy tôi nên xử lý chuyện này như thế nào? Tào Uy mỉm cười nói, trước tiên đuổi việc tay giám đốc kia đi rồi lại dùng người khác để người bên kia tự mình xử trí kẻ tham dự chuyện này. Nếu tôi không hài lòng thì tôi sẽ tự mình ra tay xử lý bọn họ lần nữa. Lâm Dương đạm nói, lời này vừa dứt Tào Uy đang pha trà khẽ dừng động tác chê y tay lại còn ngó ngoáng đầu lên cao mày nhìn Lâm Dương. Anh Lâm, anh đã quyết định như thế này sao? Đúng vậy, Lâm Dương gật đầu, nhưng mà Tào Uy lại liên tục lắc đầu còn thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói. Anh Lâm, ngài có từng nghe qua một câu này chưa? Nói cái gì, dĩ hòa vi quý, ông chủ Tào có ý gì đấy? Anh Lâm, tôi biết chuyện này là cậu chủ ăn chơi trác táng của nhà họ Mãn kia không đúng. Nhưng tôi cũng có biết đến ngài, ngài chính là Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng. Có ngài ở đây thì vợ của ngài cùng những người bạn bè đó chắc chắn sẽ không có việc gì. Nếu mọi người đều không có tổn thất gì trong chuyện này, vậy thì vì sao không cứ thế mà bắt tay giảng hòa, mọi người cùng cười xua tan hận thù chứ? Tào Uy mỉm cười nói, nghe được lời này, Lâm Dương coi như đã hiểu ra. Tào Uy này không phải tới làm người hòa giải, mà là tới làm thuyết khách. Nói tiếp đi, Lâm Dương bình tĩnh nói. Bên phía nhà họ Mãn đã biết được việc này, bọn họ cũng hy vọng có thể hòa bình xử lý việc này. Bọn họ bằng lòng bỏ ra 2 triệu dùng để bồi thường cho anh Lâm, ngoài ra bọn họ cũng sẽ phạt Mãn Phúc Tây đóng cửa 3 ngày, răn đe cảnh cáo. Anh Lâm, nhà họ Mãn rất có thành ý, ngài cảm thấy thế nào? Nếu ngài bằng lòng, tiền của nhà họ Mãn sẽ được gửi tới thẻ của anh trong vòng một ngày. Tào Uy híp mắt cười nói, ông cảm thấy Lâm Dương tôi thiếu tiền sao? Lâm Dương hỏi lại Tào Uy một câu, nắm giữ tập đoàn Dương Hoa, sao có thể thiếu chút ấy được? Dương Hoa chính là một cái máy hút tiền cực lớn mà. Vậy đổi lại là ông ở trong việc này, ông sẽ đồng ý sao? Lâm Dương hỏi lại, Tào Uy sừng sốt rất nhanh lại thở dài nói. Anh Lâm, tôi biết trong lòng ngài có căm giận, nhưng tôi cũng muốn tốt cho ngài. Có lẽ ngài không quá hiểu biết về nhà họ Mãn, tin tôi đi, đừng làm kẻ địch với nhà bọn họ. Lần này nhà họ Mãn chịu chủ động đứng ra bồi thường đã rất hiếm có, cũ D6 cú 31 si ông thạch đút vào đôi à uảng cá. 382 rồi, bọn họ cho ngài bậc thang, ngài chỉ cần đi xuống theo bậc thang, chuyện này sẽ coi như kết thúc, về sau mọi người đều nước sông không phạm nước giếng. Đây không phải là tất cả đều vui mừng sao? Tất cả đều vui mừng. Chỉ sợ chỉ có các người vui mừng thôi. Lâm Dương nói với khuôn mặt không có cảm xúc. Bất kể nhà họ Mãn đứng ra bồi thường hay là cắm nhốt Mãn Phúc Tây 3 ngày đi nữa thì cũng đều là ngầm tiến hành, chắc chắn sẽ không công bố ra ngoài. Bọn họ muốn ông tới nói với tôi, chỉ là muốn ngầm giải quyết chuyện này, giữ lại mặt mũi của nhà họ Mãn bọn họ. Suy cho cùng sự việc mà bị làm loạn lên thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của võ quán Mãn Thị, đúng hay không? Anh Lâm, anh là một người thông minh, tôi thích nói chuyện cùng người thông minh. Tào Uy mỉm cười nâng chén trà trong tay lên uống một ngụm. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có đuổi việc tay giám đốc kia hay không? Người giám đốc kia đã theo tôi mấy năm rồi, lần này anh ta cũng không làm sai, vì sao lại muốn đuổi việc ông ta? Chấm, Tào Uy hoang mang hỏi, cho nên ông không chịu, đúng không? Lâm Dương nghiêm túc nhìn ông ta, góc chuyện audio.com, ít nhất cũng phải cho tôi một cái lý do chứ. Giám đốc vì bảo vệ vợ của ngài mà ăn một quyền ở chê y đầu, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại đâu. Tào Uy cười nói, vậy là tôi không hề đoán sai. Lâm Dương bình tĩnh nói, bảo an ở khu vực trung tâm tổng cộng có 40 người, nhưng giám đốc lại chỉ gọi 7-8 người tới đối phó với Mãn Phúc Tây. Nếu ông ta đã biết bối cảnh của Mãn Phúc Tây thì không thể nào không biết rõ chỉ dựa vào 7-8 người bảo an là không thể khống chế cục diện. Vì sao ông ta không gọi hết những người còn lại tới? Chỉ sợ là ông đã dặn dò trước đó rồi nhỉ. Lời này vừa ra Tào Uy lâm vào trầm mặc. Một lát sau ông ta bật cười ra tiếng, liên tục vỗ tay. Hay, hay, hay, không hổ là chủ tịch Lâm, quả nhiên lợi hại. Tôi thừa nhận là tôi kêu giám đốc đừng gọi quá nhiều người duy trì trật tự. Suy cho cùng thì tôi không muốn đắc tội với người nhà họ Mãn. Nếu như làm Mãn Phúc Tây bị thương thì tôi không dễ ăn nói với bên phía nhà họ Mãn. Tôi không thể trêu vào nhà họ Mãn. Vậy ông, chọc được vào tôi à? Lâm Dương đột nhiên dùng đôi tay chống lên bàn trà, vươn đầu nhìn chằm chằm Tào Uy. Cặp mắt giống như kiếm sắc kia dường như muốn nhìn thấu nội tâm của Tào Uy. Lời này vừa dứt Tào Uy ngây ngắn cả người. Cách chương.